Nghịch ngợm cổ phi, chương 528, ma tâm đào nguyên, gocchuyenaudio.com. Cổ Nhược nằm trên mặt đất, thân mình chậm rãi co lại, biến trở lại thành một thứ gì đó, lại chợt lóe lên, biến mất không thấy. Hoa Tích Nguyệt hưa liên tục hai cái chân nhỏ trên không, liên tiếp kết ấn trước ngực, cái miệng nhỏ tuôn ra nhưng âm thanh phù chú kỳ quái rồi, hai chân bỗng hợp lại trước mặt, một tia sáng màu tím đánh ra. Ánh sáng màu tím này giống như tia chớp đáng vào không gian xung quanh, không khí xung quanh nháy mắt vặn vẹo, ánh sáng tím tựa như chạm phải một màn chắn vô hình, chậm rãi dừng lại một lát, hai bên trái phải đột nhiên được mở ra. Hoa Tích Nguyệt lại cúi đầu niệm gì đó, tia sáng màu tím tự tản ra thành những mảnh sáng nhỏ. Hoa Tích Nguyệt hét lớn một tiếng. Phá, cảnh trí dưới ánh sáng tím từ từ tản ra như băng tuyết đang tan chảy, rừng đào, hồ lớn, cầu nhỏ hết thảy biến mất không thấy. Dưới chân là đá nhọn lởm chởm, cỏ dại khô queo, còn có một đầm lầy, trong ao đầm là bọt khí nổi lên. Một con rùa lớn màu đỏ nửa chìm nửa nổi trong hồ. Con rùa kia lớn cỡ một gian phòng nhỏ, mà ở trên mai của nó, là Long Phù Nguyệt tiểu hồ ly, Phượng Thiên Vũ sắc mặt đều có chút tái nhợt, nửa nằm ở phía trên người quấn vài gốc bèo, không rõ là chết hay sống. Mà Cổ Nhược cũng đứng trên mai rùa, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Bất quá, phản ứng của hắn cực nhanh, tay lóe hàn quang, đem dây quấn trên người Long Phù Nguyệt, Phượng Thiên Vũ tiểu hồ ly cắt đứt, dây kia như có linh tính, bị Cổ Nhược cắt đi, lại có chút run rẩy, chỗ đứt gãy gì máu đỏ tươi. Cổ Nhược ôm lấy ba người bọn họ, nhanh chóng nhảy lên bờ. Con rùa lớn kia mắt biểu lộ vẻ không thể tin nổi, nhìn chăm chú Hoa Tích Nguyệt. Làm sao có thể, làm sao ngươi có thể phá giải ma tâm đào nguyên của ta? Mấy ngàn năm rồi, cho dù là tiên, ma, thần, quỷ, con người cũng không thể thức tỉnh khỏi tâm ma đào nguyên. Càng đừng nói phá giải, ngươi làm như thế nào? Chẳng lẽ, ngươi không có ma tâm? Đôi mắt màu tím của Hoa Tích Nguyệt lưu chuyển sóng đảo, cái miệng nhỏ nhắn bĩu ra khinh thường. Tâm ma đào nguyên này của ngươi đúng thật lợi hại, có thể làm cho người khác chìm sâu vào chính ý tưởng tận đáy lòng họ, thậm chí là cảm giác chính mình không biết được rõ ràng như ngươi nói, người bình thường là rất dễ dàng bị thuật pháp này vây khốn. Cách chương.